Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, thảm liệt. Đám người nghe nói Vũ Đăng giảng thuật kế hoạch, rung động không hiểu. Lúc này, một cái thanh âm băng lãnh, chợt từ một bên vang lên, cái kia chủ mẫu là ai? Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chính trông thấy Triệu Nhược Yên chạy như bay tới, lúc này trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Vũ Đăng thấy thế, cũng là ngơ ngác một chút, lập tức nói ra, chờ trở lại huyền minh lĩnh vực, liền sẽ biết được. Đang khi nói chuyện, Vũ Đăng xuyên qua thời không, trở về đến huyền minh lĩnh vực, hắn trước tiên xuất lĩnh huyền minh sinh linh cùng thần ma người, tiến hành trấn thủ. Mà Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên thì tại Hy Tôn dẫn dắt phía dưới đi tới một chỗ di chỉ 10 phần tang thương, bốn chỗ toát ra rách nát khí tức, liền ngay cả nguyên khí đều cũng không dư giả. Ở trong huyền minh lĩnh vực cũng coi là đất nghèo. Cái này là linh tộc di chỉ, Hy Tôn nhỏ giọng giới thiệu nói. Linh tộc, Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên. Linh tộc là đã từng huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong, nhưng lại tại vực ngoại chi chiến bên trong diệt tộc. Tại hắn suy tư thời khắc, một đạo quen thuộc yểu điệu thân ảnh bỗng nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Dương Trần thân thể bỗng nhiên run lên, khóe miệng run rẩy nói, Hoàn Nhi. Đúng vậy, xuất hiện tại hắn tầm mắt chính là mong nhớ ngày đêm Hoàn Nhi. Bây giờ Hoàn Nhi lùi đi ngây thơ, nhưng lại y nguyên linh động dị thường, đồng thời trên thân tản mát ra một loại khí tức đặc thù ba động. Triệu Nhược Yên nhìn thấy Hoàn Nhi về sau, có chút nới lỏng một ngụm con, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trần ca, Hoàn Nhi khóe mắt rưng rưng, hưng phấn hoan hô một tiếng, liền một tay lấy Dương Trần ôm vào trong ngực. Một bên Hy Tôn thấy thế, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn Dương Trần ánh mắt, mang theo mấy phần phức tạp, nói, chủ thượng, thừa dịp cửu lê khô còn chưa triệt để chiếm cứ thần ma chi chủ nhục thân. Ngày nhanh thu hoạch được truyền thừa đi. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhi, người sau lại hai tay ấn quyết biến hóa một chút. Liền có cường hoành khí tức dung nhập vào phía dưới linh tộc trong di chỉ, lập tức một cỗ lực lượng mênh mông từ trong đó bạo phát đi ra. Oanh, lực lượng này cường đại giống như giang hà lao nhanh, trong nháy mắt trong bữa tiệc toàn bộ huyền minh lĩnh vực đi theo liền có một tòa trục tỷ trượng to lớn trận đài từ lòng đất nổi lên. Toàn bộ linh tộc di chỉ tại trong quá trình này triệt để vỡ nát, mà trận đài hình dáng cũng ánh vào đến Dương Trần tầm mắt. Hắn con người có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, phát hiện trận đài lại cùng bị cửu lê khô cướp đi bát quái giống nhau y hệt. Chỉ có hai điểm khác biệt, thứ nhất chính là lớn nhỏ, cái thứ hai là trước mắt trận đài bát phương đều có 8 đạo cao ngất pho tượng. Những pho tượng này, mỗi một tòa đều tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, làm cho cả huyền minh lĩnh vực đều rung động không thôi. Đại đế chi uy, đúng vậy, cái này 8 tòa pho tượng đều là Dương Trần trước 8 thế. Dương Trần ánh mắt vừa nhìn về phía bát quái trận đài trung tâm, nơi đó mặc dù không có pho tượng, lại có một tòa cỡ nhỏ bát quái luân bàn. Đây là ngự thần cửu trọng thiên khí tức. Dương Trần kinh hô một tiếng, nói, nhưng khí tức này, so ta trước đó đạt được ngự thần cửu trọng thiên, cường hãn hơn. Hy Tôn cũng rung động không hiểu, nói, đây không phải mạnh nhất chí tôn công pháp, đây là mạnh nhất đại đế công pháp, việc này không nên chậm trễ, nhanh bắt đầu đi, chủ thượng, mạnh nhất đại đế công pháp. Dương Trần hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi bay xuống ở trung tâm cỡ nhỏ bát quái trên luân bàn. Trong chốc lát, toàn bộ trận đài bỗng nhiên chấn động lên. Tám tòa pho tượng hai con ngươi đều là nổ bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Diễn Thiên Quyết, Thiên Dương Quyết, Ngoạc Kép, Thí Thiên Quyết. Tám tòa pho tượng trong miệng riêng phần mình truyền ra một thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này, bọn chúng trên người đại đế lực lượng thuận bát quái trận đài tuôn hướng Dương Trần. Bây giờ Dương Trần trên thân nửa điểm tu vi đều không có, nhiều như vậy lực lượng mênh mông có thể trong nháy mắt đưa nó no bạo. Trong lúc nguy cấp, hắn khẽ quát một tiếng, nói: "Ngự thần cửu trọng thiên." Vừa dứt lời, hắn tọa hạ cỡ nhỏ bát quái la bàn, liền bắt đầu xoay tròn. Chung quanh thời không đều bởi vậy bóp méo đứng lên. Một vài bức viễn cổ hình ảnh hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Từ viễn cổ đại đế đứng đầu, tám vị đại đế cùng mạnh nhất chí tôn quá khứ đều là từng cái hiện lên. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Nguyên lai trên mặt ta một thế, vốn có cơ hội dung hợp chân chính truyền thừa, nhưng không có nắm chắc chém chết Cửu Lê Khô. Cửu Lê Khô cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn đằng kiếp trước cũng chính là mạnh nhất chí tôn, thử qua diệt sát Cửu Lê Khô, nhưng lấy được kết quả lại là Cửu Lê Khô bất tử bất diệt. Hy vọng mạnh nhất đại đế công pháp có thể giúp ta chém chết Cửu Lê Khô." Tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, hắn bỗng nhiên phát giác, hắn vị trí luân bàn thời không, tốc độ chảy biến dị thường nhanh chóng, vượt xa ngoại giới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, nói: "Cứ như vậy, tu luyện của ta thời gian sẽ tăng lên rất nhiều." Lập tức, hắn tập trung ý chí, bắt đầu toàn tâm toàn ý lợi dụng trận đàn, dung hợp tám vị đại đế lực lượng. Cùng lúc đó, ở ngoài huyền minh lĩnh vực, Cửu Lê Khô bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, lại dám gạt qua ta. Đem tám vị đại đế chân chính lực lượng đều truyền thừa xuống tới. Tại thần ma chi chủ ngực, một tấm mặt mũi dữ tợn chậm rãi nổi lên. Tại Dương Trần đạt được truyền thừa trước đó, ta nhất định phải trở thành hạ vị diện này vị diện chi chủ. Cửu Lê Khô khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên nhìn về phía huyền minh lĩnh vực toàn bộ sinh linh, cười quái dị nói: "Chít chít, lại đem những này hạ đẳng sinh linh sinh mệnh đoạt đến, liền có thể đạt thành mong muốn." Vừa dứt lời, nàng thao túng thần ma chi chủ thân thể, thẳng hướng huyền minh lĩnh vực. Vũ Đăng thấy thế, quát khẽ nói: "Tất cả mọi người đem tu vi rót vào huyền minh đại trận bên trong." Vô số sinh linh cùng nhau đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tràn vào huyền minh đại trận bên trong. Lập tức có ức vạn trượng quang mang trận pháp hướng về bát phương phun trào. Cùng một thời gian, thần ma chi chủ nhục thân cuốn tới cùng huyền minh đại trận đụng vào nhau. Oanh, đinh tài nhức óc sóng âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ huyền minh lĩnh vực đều rung động không thôi. Vô số núi non sông ngòi bởi vậy phá diệt, càng có ức vạn sinh linh bảo thành huyết vụ. Nhất làm cho huyền minh lĩnh vực sinh linh sợ hãi chính là huyền minh đại trận lại sinh ra rất nhiều vết nứt. Chít chít, Cửu Lê Khô hưng phấn kêu to lên, đem chính mình sợi rễ thuận rất nhiều vết nứt lướt về phía huyền minh lĩnh vực sinh linh. Xa xa quan sát, sợi rễ kia tựa như là vô số dài nhỏ lưỡi rắn, đem huyền minh lĩnh vực sinh linh không ngừng xuyên qua hút khô. Cho dù là mạnh như tôn giả cấp bậc, tại sợi rễ này công kích phía dưới đều không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Vũ Đăng thấy thế, cắn răng quát: "Lui giữ." Vừa dứt lời, hắn xuất lĩnh lấy còn lại sinh linh thối lui đến Dương Trần tu luyện trận đài chung quanh, hợp thành thấy bức tường người muốn ngăn cản Cửu Lê Khô. Nhưng mà Cửu Lê Khô bây giờ lực lượng quá cường đại, Vũ Đăng bọn người căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Xem ra, chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Vũ Đăng nhìn thoáng qua trận đài, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, đi vào cửu lê khô bản thể chung quanh thời điểm, liền gầm nhẹ nói, bảo, vừa dứt lời, thân thể của hắn liền bỗng nhiên nổ tung, sinh ra không có gì sánh kịp sóng xung kích. Hy Tôn thấy thế, cười thảm một tiếng, nói, ngươi dù sao cũng so ta nhanh. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng lựa chọn tự bảo, dùng cái này ngăn cản cửu lê khô tới gần trận đài. Theo hai đại cường giả vẫn lạc, còn lại huyền minh lĩnh vực sinh linh, đều là như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Nhao nhao tự bảo, Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, than thở một tiếng, nói, đều đã chết, không ai có thể trải nghiệm ta tổn âm đức. Nếu như thế, không chờ hắn nói xong, Lôi Long tiếng khóc liền truyền đến, mỹ nữ đều chết sạch, ta cũng không sống được, ta xảo trá cả một đời, lần đầu như vậy rộng rãi. Hỏa Nha đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, chết ta không quan tâm, chỉ tiếc không cách nào cùng mạnh nhất đại đế giao thủ. Dương Gia Thập Tổ cười to một tiếng, ta nhặt được sư đệ, lại là 8 vị đại đế chuyển thế, hay là mạnh nhất chí tôn, đáng giá. Mạc lão đạo cười hắc hắc. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói những lời này, vội vàng nói, các ngươi đừng vội, đem chúng ta đội trưởng mang theo, để cửu lê khô lãnh hội một chút, chúng ta mạnh nhất tổ 6 người lợi hại. Vu Dung nghe vậy, vung tay hô to lên, nói, ta là đội trưởng, nghe ta hiệu lệnh, lên. Lời còn chưa dứt, liền bị năm đạo tự bảo sóng âm che mất, mạnh như cửu lê khô. Tại huyền minh lĩnh vực vô số sinh linh tự bảo trùng kích phía dưới, cũng bị đánh lui ra. Cái này khiến nó rất là tức giận, đáng chết hạ đẳng súc sinh. Thần thiên, ma thiên cũ, cười to một tiếng, nói, sinh thời, còn có thể trực diện cường giả như vậy, đáng giá. Lời còn chưa dứt, bọn hắn cũng đều nhao nhao phóng tới cửu lê khô, dẫn nổ thân thể, cửu lê khô lại lần nữa bị đánh lui ra. Cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ, các ngươi cho dù là chết rồi, cũng sẽ thành ta mạnh lên chất dinh dưỡng. Sợi rễ của nó quét về phía chung quanh thời không, sẽ từ hỗn loạn thời không bên trong rút lấy vô số năng lượng. Thần, ma hai tộc thấy thế, đều là nghiến răng nghiến lợi, cái này cửu lê khô, để cho ta rất khó chịu, mụ nội nó, cùng nó liều mạng, cửu lê khô, chờ Dương Trần trở thành mạnh nhất đại đế, là tử kỳ của ngươi. Bọn hắn gầm thét ở giữa, thân thể liên tiếp nổ tung, lại lần nữa đem cửu lê khô bước lui ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền minh lĩnh vực chỉ còn lại Hoàn Nhi cùng Triệu Nhược Yên hai người. Các nàng nhìn nhau một xem, thật sâu ngóng nhìn một chút trận trên đàn Dương Trần, liền phi thân lên. Một lát sau, huyền minh lĩnh vực lại lần nữa trở về yên tĩnh, nhưng cùng lúc trước so sánh, nó lại trở nên tàn phá không chịu nổi. Cửu lê khô đã bị đánh lui đến huyền minh lĩnh vực bên ngoài. Nó cắn răng thanh âm, tùy theo truyền ra, một đám ngu xuẩn, cho dù dạng này, các ngươi cũng vô pháp cải biến kết quả. Cửu lê khô lại lần nữa khống chế thần ma chi chủ thân thể, phóng tới trận trên đàn Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại nó sắp đắc thủ sát na, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ sát ý ngập trời bỗng nhiên bộc phát mà ra. Nắm đấm của hắn cũng ngay đầu tiên từ đuôi đến đầu oanh kích mà ra, oanh, đinh tài nhức óc sóng âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cửu lê khô như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên bắn ngược ra ngoài, vậy mà tại thời gian trong nháy mắt liền xông ra huyền minh lĩnh vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.